Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Mikoto chủ động. Uchiha Mikoto là cái cực kỳ xuất sắc nữ tử. Nàng đồng dạng hiểu được phòng ngừa chu đáo. Trước đây, nàng tuy rằng khát vọng trở thành một cường giả, nhưng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Đặc biệt ở phát hiện Shimura yêu chỗ đặc thù sau khi, nàng càng là không có cố ý đi soạt EXP. Trái lại là đem soạt kinh nghiệm cơ hội tặng cho Uzumaki Kushinai cùng với Sunet. Nàng thừa nhận Uzumaki Kushinai cùng Sunet so với mình càng cần phải thực lực. Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki. Nàng nhất định phải có thực lực càng mạnh mẽ hơn đến khống chế cửu vĩ. Chuyện này đối với nàng vẫn là đối với Uzumaki Kushinai cá nhân tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Mà Sunet lại cần thay mình thân sinh đệ đệ báo thù. Hanzo nhưng là siêu ảnh cấp những khác cao thủ. Sau lưng của hắn ngoại trừ toàn bộ vũ nhẫn thôn ở ngoài, bản thân mình càng là một cường giả. Sunet muốn báo thù, nàng nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt đối mới được. Đồng thời, Sunet nhất định phải thể hiện ra giá trị đi ra. Chứng minh chính mình có để Konoha vì nàng mà cùng vũ tri quốc giao chiến tư cách. Uchiha Mikoto, nàng nhìn ra những này. Đem so sánh mà nói, lúc trước nàng rất phối hợp thích ứng phụ trợ nhân vật, đem người đầu cái gì cũng làm cho ba người kia, mà chính mình ở sau lưng yên lặng mò chỗ tốt. Điều này cũng dẫn đến ở trong bốn người, bây giờ thực lực của nàng là thấp nhất. Có điều hiện tại Uchiha Mikoto hiện ra nhưng đã bất an với bây giờ tình hình. Nàng biết hiện tại tình hình cũng không thích hợp. Nàng an nhàn, có chút kẻ địch coi như nàng như thế nào đi nữa thông minh không có nhất định thực lực là không cách nào đối kháng. Đặc biệt Uchiha Mikoto ở biết Uchiha Madara còn tồn tại ở cõi đời này thời điểm, trong lòng nàng liền không khỏi khủng hoảng lên. Vậy cũng là cường giả trong truyền thuyết. Dù cho Uchiha Madara rời khỏi nhà tộc, thế nhưng Uchiha bộ tộc còn truyền lưu Uchiha Madara truyền thuyết. Hiện tại Uchiha Mikoto hầu như đã vững tin Uchiha Kagami Mangekyo Sharingan chính là bị Uchiha Madara cướp đi, mà chính mình bá phụ cũng là bị Uchiha Madara giết chết. Điều này cũng làm cho Uchiha Mikoto sản sinh một loại báo thù tâm tư. Uchiha bộ tộc là đại yêu bộ tộc, bọn họ đối với tình cảm của chính mình rất lưu ý. Ở Uchiha Mikoto khi còn bé, cha mẹ hắn liền ở trong chiến đấu tạ thế. Là nàng bá phụ Uchiha Kagami dưỡng dục tuổi nhỏ nàng, giáo dục nàng tri thức. Nàng rất nhiều thứ đều là Uchiha Kagami dành cho. Ở Uchiha Mikoto trong mắt, Uchiha Kagami lại như là phụ thân giống như vậy. Giữa hai người không lớn bao nhiêu khác nhau. Sau đó, càng là Uchiha Kagami giúp đỡ chính mình rời đi Uchiha bộ tộc. Uchiha Kagami không có bị vướng bởi bộ tộc khoanh tròn từng cái ràng buộc sự tự do của chính mình. Điều này cũng cho Uchiha Mikoto tìm kiếm tự mình hạnh phúc cơ hội. Nếu như không phải Uchiha Kagami ở Uchiha Mikoto trong lòng chiếm cứ cực cao địa vị, như vậy Uchiha Mikoto cũng sẽ không đang nghe Uchiha Kagami sau khi chết đem Mangekyo Sharingan cho thăng cấp. Trước đây không biết Uchiha Kagami nguyên nhân cái chết, nàng còn có thể bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại biết rồi, phát hiện to lớn nhất người hiểm nghi phạm tội, Uchiha Mikoto làm sao có thể bình tĩnh. Nàng cần sức mạnh lớn hơn đến báo thù. Huống chi dựa theo trước cái kia âm dương người ý tứ, đối phương khả năng đã nhìn chằm chằm chính mình Mangekyo Sharingan. Hiện tại Uchiha Mikoto không thể không tăng lên thực lực của chính mình. Chính mình này đôi Mangekyo Sharingan, nàng bất luận làm sao đều phải bảo vệ tốt mới được. Không có ai yêu thích để người mù. Nàng còn cần y dựa vào sức mạnh của chính mình đi báo thù. Còn cần dùng đôi mắt này đến bảo vệ mình. Lưu ý người hiện tại, Uchiha Mikoto đã có chút hối hận. Chính mình không nên từ bỏ tăng cao thực lực cơ hội. Nàng bức thiết cần sức mạnh vì bảo vệ người bên cạnh mình, vì không liên lụy người ở bên cạnh. Nàng không ngại đem chính mình hóa thân trở thành Tu La. Có lúc vì thực lực, nhất định phải bỏ qua tất cả đồ vật như vậy, sau khi các ngươi lại có kế hoạch gì? Hẳn là sẽ không hề làm gì chứ. Quyết định Uchiha Mikoto một bên bày ra ba người giường chiếu. Một bên dò hỏi, tạm thời vẫn không có. Ta dự định mấy ngày nay chính mình làm thực chiến diễn tập. Hiện tại Uzumaki Kushinai nếu đối với cửu vĩ điều khiển càng tốt hơn. Như vậy làm cho nàng đến triển khai một ít nhẫn thuật, đương nhiên nàng không thể biến thành loại kia hình thức. Shimura Yu suy nghĩ một chút nói rằng, kỳ thực hắn rất muốn vào thẳng qua đi đem đối phương cho đoàn tiêu diệt. Như vậy hắn là có thể thu được kinh nghiệm càng nhiều, đáng giá có hắn. Orochimaru, Uzumaki Kushinai, hơn nữa Uchiha Mikoto, đối chiến thủy quốc đã xa xa đầy đủ. Đặc biệt ở dưới hoàn cảnh như vậy, Shimura Yu một người có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Hơn nữa Uzumaki Kushinai bây giờ nghiễm nhiên có siêu ảnh cấp những khác thực lực. Bắt nạt vụ nhẫn đó là lại ung dung có điều nguyên tắc bên trong. Nham nhẫn dùng một vạn ninja đến vây chặt đệ tam lôi ảnh. Đem hắn sống sờ sờ mệt chết ở phía trên chiến trường, thế nhưng Uzumaki Kushinai không giống. Nàng xem như là đặc thù nhất. Nàng là cửu vĩ Jinchuriki. Bây giờ nàng thậm chí có thể bị gọi là hoàn mỹ cửu vĩ Jinchuriki. Nàng chakra lượng không phải những này ngu xuẩn phàm nhân có thể so sánh với, coi như là cái khác vĩ thú Jinchuriki có thể so sánh với. Không cần phải nói sau đó Killer B. Thậm chí ngay cả mở ra lục đạo hình thức trước Uzumaki Naruto đều không thể cùng Uzumaki Kushinai. So với, dù sao lúc đó Uzumaki Naruto trong cơ thể chỉ có một nửa cửu vĩ. Mà Uzumaki Kushinai hiện tại trong cơ thể cửu vĩ là đầy đủ nhất cửu vĩ. Dựa vào cửu vĩ năng lực, Uzumaki Kushinai chakra hầu như là sẽ không làm hạc nguyên tắc bên trong. Cửu vĩ ở đại kết cục đúng là xuất hiện chakra không đủ mà ngủ say hiện tượng. Nhưng này là liên tiếp đại chiến thành quả. Khi đó cửu vĩ nhưng là trước sau cùng Uchiha Obito, Uchiha Madara, Osusuki Kaguya, Uchiha Sasuke tác chiến, khi đó coi như là tam hạp nhà máy điện đều sẽ không điện. Càng thêm không cần phải nói cửu vĩ này con nạp điện bảo đây. Ở hết thảy nạp điện bảo bên trong cửu vĩ xem như là tốt hơn dùng. So với nam phu mạnh hơn nhiều. Một con càng hơn 8 con cường, như vậy có yêu cầu ta làm à? Uchiha Mikoto sửng sốt một chút, vẫn là quay về Shimura Yu dò hỏi. Uchiha Mikoto như vậy chủ động, đúng là khiến Shimura Yu cùng Uzumaki Kushinai run lên một hồi lâu. Dù sao Uchiha Mikoto ở phương diện này là rất ít chủ động. Nàng càng nhiều là ở phía sau yên lặng chống đỡ các nàng. Hiện tại nàng chủ động đúng là rất hiếm có, có điều Uchiha Mikoto nguyên tắc vốn là lên đạt được. Thính đường hạ nhà bếp, ấm tốt ổ chan, đánh cho lưu manh loại hình. Nàng là trong ba người thích hợp nhất làm thê tử ứng cử viên. Nàng bình thường đều ở săn sóc mọi người. Như là như vậy chủ động tranh thủ là cực nhỏ. Ồ, vậy thì cùng đi với ta xử lý tiến vào quốc cảnh bên trong quốc gia khác ninja đi. Shimura Yu đúng là không có hoài nghi Uchiha Mikoto ý tứ. Tuy rằng bọn họ hiện tại chính nơi ở trong nguy hiểm, không nên đi xa, thế nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hơn nữa dựa vào hắn hệ thống năng lực cảm nhận, chạy trốn nên không là vấn đề. Tin tưởng vị kia nên còn không muốn bại lộ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.